Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, tiểu tổ thi đấu quán quân. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay thẻ số 13, ván này hắn may mắn luân không? Lâm Mộ Vũ lần nữa chiến thắng một cái thối cốt 9 tầng đệ tử cũ. Thuận lợi tấn cấp, lúc này tấn cấp người chỉ có 7 người. Chỉ có Vương Thần cùng Lâm Mộ Vũ là đệ tử mới. Tạ Đông Văn cùng cái khác 4 người đều là đệ tử cũ. Vòng thứ 5 tỉ thí bắt đầu. Lên trước nhất trận người là Lâm Mộ Vũ cùng Tạ Đông Văn. Hai người bọn họ tỉ thí, dẫn tới không ít người nhiệt nghị. Lâm Mộ Vũ có thể thắng sao? Khúc Linh mà nháy mắt hỏi. Rất khó. Vương Thần lắc đầu. Sư huynh mời ra tay. Lâm Mộ Vũ ôm quyền. Đối mặt chiến lực bảng top 100 đối thủ, nàng cũng lực lượng 10 phần. Tạ Đông Văn sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Tiểu nha đầu, thiên phú của ngươi không tệ. Đáng tiếc niên kỷ không đủ. Tích lũy quá ít. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Mộ Vũ tự tin mà nói. Không thử một chút làm sao biết. Ra tay đi. Tạ Đông Văn không tại nhiều nói. Choeng. Lâm Mộ Vũ khẽ quát một tiếng. Linh kiếm ra khỏi vỏ. Thanh thúy kiếm minh. Làm cho tâm thần người dừng lại. Linh tê nhất kiếm lăng lệ phi thường. Trong nháy mắt liền đưa tới Tạ Đông Văn trước mặt. Điêu trùng tiểu kỹ. Tạ Đông Văn giễu cợt một tiếng. Vung trong tay hỏa hồng trường thương. Trường thương đổi hóa thành một đạo hồng mang. Giống như một đạo ngọn lửa phun ra. Đang. Lâm Mộ Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Đang đang đang liền lùi lại 4-5 bước. Tạ Đông Văn một bước phóng ra. Siêu siêu siêu. Trong tay hỏa hồng đại thương liền chút 3 lần. Đều điểm tại Lâm Mộ Vũ trên thân kiếm. Đinh đinh đinh. Oanh. Lâm Mộ Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cũng không khống chế mình được nữa thân hình. Cả người bị tung bay ra lôi đài bên ngoài. Vương Thần dưới chân khẽ động liền xuất hiện tại Lâm Mộ Vũ phía dưới. Đưa tay tiếp được đối phương. Tạ Đông Văn không hổ là chiến lực bảng top 100 mãnh nhân. Tên thiên tài này thiếu nữ cũng trong tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Có đệ tử mới cảm thán nói. Vương Thần đem Lâm Mộ Vũ phóng tới trên mặt đất. Hỏi, thế nào? Có bị thương hay không? Còn tốt. Lâm Mộ Vũ lắc đầu. Nàng cười khổ nói. Chiến lực bảng người quá kinh khủng. Xem ra chúng ta đều không có cơ hội. Ha ha. Vương Thần cười khẽ. Vỗ vỗ nàng cái ót. Ngươi còn nhỏ. Khuyết thiếu tích lũy. Thối cốt 9 tầng cùng khác cảnh giới không giống. Cần tích lũy. Bởi vì quan hệ đến đột phá linh hải cảnh. Đây là một cái hạm. Rất nhiều thiên tài tiến bộ thần tốc. Nhưng tại thối cốt 9 tầng ngẩn ngơ chính là mấy năm. Chờ tỉ thí về sau đi thêm sông sáo phong linh tháp. Lâm Mộ Vũ gật đầu. Hắn cho là mình thực lực cũng không kém Tạ Đông Văn nhiều ít. Giao thủ một cái mới biết được ngày đêm khác biệt. Vương Thần vòng thứ 5 đối thủ là một cái thối cốt 9 tầng nữ đệ tử. Cũng là đệ tử cũ. Hì hì. Vương Thần sư đệ. Ta gọi Bạch Thu Nguyệt. Thủ hạ Lưu Tình Nha. Nữ đệ tử thanh tú động lòng người đứng tại trên lôi đài. Cười mỉm nói. Vương Thần còn có thể thắng sao? Có người hỏi. Vương Thần nhất định phải thua. Hắn đối gọi Bạch Thu Nguyệt. Là chiến lực bảng xếp hạng top 500 cường giả. Bạch Thu Nguyệt thực lực cũng không là bình thường đệ tử cũ có thể so sánh. Có đệ tử cũ mở miệng đánh giá. Vương Thần mỉm cười nói. Sư tỷ, mời ra tay đi. Ba. Bạch Thu Nguyệt gật đầu, từ trong túi chữ vật, rút ra một thanh roi thép đen nhánh trong suốt, rõ ràng là một thanh cửu tiết tiên, dùng roi võ giả rất ít, cửu tiết tiên uy lực mạnh mẽ, cũng rất khó khống chế, thậm chí sẽ làm bị thương đến chính mình. Nàng biết Vương Thần chiến lực bất phàm, không dám khinh thường đối thủ, trong tay cửu tiết tiên lắc một cái, siêu siêu siêu. Cửu tiết tiên giống như một đạo màu đen lưu quang. Quất thẳng tới Vương Thần ngực. Vương Thần mỉm cười. Bước chân lóe lên. Tiện tay chảo một cái. Liền tóm lấy Bạch Thu Nguyệt đầu roi. Một cánh tay dùng sức về sau dừng lại. Cái sau liền khống chế không nổi thân hình của mình. Lăng không bị quăng ra lôi đài. Bạch Thu Nguyệt thân ảnh trên không trung vặn một cái, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Nàng tập trung nhìn vào, mình đã đứng ở lôi đài bên ngoài. Dựa theo tỉ thí quy tắc, nàng đã thua. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người ở đây lần nữa mở to hai mắt nhìn. Ấn lấy bọn hắn suy đoán, Vương Thần đối đầu chiến lực bảng top 500 cường giả. Làm sao cũng phải là một trận long tranh hổ đấu. Vương Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật nhiều người ở trong lòng nghi vấn. Sư tỷ đa tạ. Vương Thần ôm quyền. Bạch Thu Nguyệt cười khổ lắc đầu. Chỉ có chính nàng biết. Vừa rồi kia nàng một cái vung roi lớn bao nhiêu. Chính là tam giai đỉnh cấp yêu thú. Tại cái này một roi phía dưới cũng sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới Vương Thần vậy mà có thể tay không mượn nhờ mình cửu tiết tiên. Nàng bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, Vương Thần sư huynh thực lực cường đại. Thu Nguyệt cam bái hạ phong. Vương Thần gật đầu rời đi lôi đài. Xem ra ngươi mấy tháng này chiến lực tu vi không chút tăng trưởng. Chiến lực ngược lại là một chút cũng không có kéo xuống. Liễu Tông Nguyên gặp Vương Thần trở về, vừa cười vừa nói. Ha ha, Liễu sư huynh nói đùa. Ta điểm ấy công phu mèo quáo, sao có thể vào sư huynh pháp nhãn? Vương Thần gãi gãi đầu, khiêm tốn nói. Tiểu tử ngươi. Liễu Tông Nguyên mỉm cười lắc đầu. Vòng thứ 5 tỉ thí kết thúc. Lúc này chỉ có 4 người tấn cấp. Tạ Đông Văn, Vương Thần, còn có 2 cái thối cốt 9 tầng đệ tử cũ. Tất cả mọi người minh bạch, quán quân không phải Tạ Đông Văn chính là Vương Thần. Liễu Tông Nguyên đứng lên lôi đài, nhìn mọi người một cái, nói ra, bây giờ còn có 3 người. Các ngươi không cần rút thăm, cũng không có ý nghĩa. Vương Thần cùng Tạ Đông Văn các ngươi một người chọn lựa một cái đối thủ là được rồi. Tạ Đông Văn, ngươi chọn trước một cái đi. Vòng thứ 6 tỉ thí bắt đầu. Tốt. Tạ Đông Văn gật gật đầu, tùy ý chỉ vào một người trong đó nói ra. Vị sư đệ này, lên đây đi. Cái này mặt người sắc một khổ. Thực lực của hắn so sánh lên Bạch Thu Nguyệt còn muốn kém một bậc. Vô luận là Vương Thần hay là Tạ Đông Văn, hắn tự biết cũng không là đối thủ. Tiểu tổ quán quân đã không có duyên với hắn. Hắn mở miệng nói, Tạ sư huynh thực lực cường đại. Sư đệ tự biết không phải là đối thủ. Liền không bêu xấu. Tạ Đông Văn gật đầu đi xuống lôi đài. Đối thủ trực tiếp nhận thua. Hắn trực tiếp tấn cấp. Vương Thần sư huynh, tại hạ tự biết không phải là đối thủ. Liền không lên đài. Một cái khác tấn cấp đệ tử không đợi Vương Thần lên đài, liền trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 6 tỉ thí bởi vì 2 người trực tiếp nhận thua, liền kết thúc. Vòng thứ 7 tỉ thí bắt đầu. Vương Thần, lên đây đi. Liền thừa 2 chúng ta. Tạ Đông Văn nói chuyện, thả người nhảy lên lôi đài. Vương Thần nghe vậy bước chân một điểm, tiêu sái nhảy lên lôi đài, đứng ở cái trước đối diện. Ai sẽ thắng? Có người hỏi, còn phải hỏi sao? Khẳng định là Tạ Đông Văn. Hắn nhưng là chiến lực tháp top 100 đệ tử. Trận này, Vương Thần tất bại, có người khẳng định nói. Đám người nghe vậy gật đầu. Mặc dù Vương Thần thực lực không tệ, nhưng là không có người xem trọng hắn. Dù sao đối thủ của hắn quá cường đại. Liễu sư huynh, Vương Thần có thể thắng sao? Lâm Mộ Vũ hỏi. Liễu Tông Nguyên lắc đầu. Vương Thần chiến lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu như hắn có thối cốt 9 tầng cảnh giới, nhất định có thể thắng. Bất quá bây giờ đối đầu Tạ Đông Văn, hắn thất bại. Lâm Mộ Vũ gật đầu. Nàng thế nhưng là tự mình cùng Tạ Đông Văn giao thủ qua. Tự nhiên minh bạch Tạ Đông Văn kinh khủng. Nàng cũng cảm thấy Vương Thần phần thắng không lớn. Dừng ở đây đi. Vương Thần, ta thừa nhận ngươi rất không tệ. Chính là tông môn tất cả đệ tử mới cũng không có mấy người có thể cùng ngươi đánh đồng. Đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta. Tạ Đông Văn vô cùng tự tin. Lời thề son sắt nói. Đúng vậy a, Vương Thần, không được liền nhận thua đi. Ngươi không phải Tạ sư huynh đối thủ. Có đệ tử hô lớn. Vương Thần cười nói. Tạ sư huynh, tỉ thí còn chưa bắt đầu. Lời này của ngươi, nói còn quá sớm đi. Tạ Đông Văn khinh thường nói. Hừ, tự cho là có chút thực lực liền coi trời bằng vung sao. xuất ra binh khí của ngươi. Ba chiêu giải quyết ngươi. Vương Thần lắc đầu, ra tay đi, đối phó ngươi còn không dùng binh khí. Ta sát, Vương Thần cũng quá cuồng đi. Có người lắc đầu, cuồng vọng, lăn xuống đi. Tạ Đông Văn hét lớn một tiếng, như biển linh lực bộc phát, cường đại uy áp tại thể nội lan ra. Chung quanh thối cốt 9 tầng đệ tử cũ đều có một loại bất lực chống lại cảm giác. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Thật mạnh, có đệ tử mới cảm thán. Oanh, Tạ Đông Văn trong tay hỏa hồng trường thương dùng sức lắc một cái. Thân thể của hắn bắn ra. Hỏa hồng trường thương phảng phất mang theo thiên địa chi lực. Bộc phát vô tận thần năng. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Vương Thần. Vương Thần mỉm cười. Vẫn như cũ là bình bình đạm đạm một quyền. Không mang theo mảy may linh lực. Màu vàng kim nhạt trên nắm tay có từng cơn sóng gợn. Trong không khí mang ra từng đạo gợn sóng nước. Màu vàng kim nhạt nắm đấm nghênh tiếp đối phương mũi thương. Đinh. Răng rắc. Tạ Đông Văn sắc mặt đại biến. Tay cầm súng cánh tay ứng thanh mà đứt. Hắn cảm giác giống như có một đầu viễn cổ hung thú đâm vào súng của mình trên ngọn. Một cỗ to lớn phản lực trống rỗng sinh ra. Thân hình hắn hướng về sau nổ bắn ra mà ra. Rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Phốc. Tạ Đông Văn cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn từ dưới đất bò dậy. Không thể tin nhìn xem trên đài thiếu niên. Hắn không thể nào hiểu được cái sau làm sao lại có như thế lớn lực lượng. Xoát. Cái này tất cả mọi người choáng váng. Liễu Tông Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Ông trời của ta. Sáng mù mắt chó của ta. Xảy ra chuyện gì. Có đệ tử cả kinh kêu lên. Miểu sát. Miểu sát chiến lực bảng top 100. Vương Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cố Thanh Vân hoảng hốt. Hắn âm thầm hối hận mình đối địch với Vương Thần. Nguyên lai cho tới nay. Cái sau đều đối với hắn thủ hạ lưu tình. Miểu sát chiến lực bảng top 100. Đây mới là hắn thực lực chân chính à. Lâm Mộ Vũ thấp giọng nỉ non. Nàng vẫn cho là thực lực mình đột nhiên tăng mạnh. Vương Thần chỉ sợ sớm đã không phải là đối thủ của mình. Không nghĩ tới cái sau vậy mà như thế nghịch thiên. Khúc Linh mà cũng là mở to hai mắt nhìn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cả ngày cùng mình cãi nhau ầm ĩ Vương Thần biến thái như vậy. Một quyền đánh bay chiến lực bảng top 100 Tạ Đông Văn. Con hàng này đơn giản cũng không phải là người. Mà là một đầu hất lên ra người hung thú. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc. Vương Thần đi xuống lôi đài. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Dưới đáy một đám người hô lên. Bọn hắn nhìn Vương Thần con mắt tràn đầy kính trọng. Một chút đệ tử mới càng là sùng bái nhìn xem hắn. Đây là một cái sùng thượng vũ lực thế giới. Chỉ có cường đại võ giả mới có thể được người tôn trọng. Vương Thần, Khúc Linh mà chạy đến Vương Thần trước mặt. Mắt to như nước trong veo nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nàng gắt giọng, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng không biết, ngươi cái tên này ẩn tàng cũng quá sâu. Vương Thần nhún nhún vai. Không phản bác được, tốt, mọi người im lặng một chút, lần này tiểu tổ tỉ thí quán quân là Vương Thần, đã tỉ thí kết thúc, chúng ta liền ra ngoài đi, mọi người chuẩn bị một chút, ta mang các ngươi ra ngoài. Liễu Tông Nguyên đi đến trước mặt mọi người, hắn nói dứt lời, bóp nát trong tay một khối ngọc bài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.